Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 63, lá bài Temperance cân bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá Temperance, edit by Titi Dofu on Wattpad. Phía sau cánh cửa là gian phòng u ám. Vô Cẩn chạy vào quá vội nên chỉ tới kịp liếc qua hoa văn khắc trên cửa. Số, vi, la mã, phó bản này được đánh số 6. Trong phòng, thiếu niên dồn dập thở dốc, mất một lúc lâu mới khôi phục lại. Hai tay bắn tỉa của giải trí tỉnh nghi phối hợp chặt chẽ, hỏa lực tàn bạo, trong tình huống không có đồng đội chi viện mà có thể sống sót đến hiện tại đã là cực hạn của Vô Cần. Áo chống đạn bị rách 3 chỗ, có một chỗ đã tạo thành vết thương. Cũng may đạn dùng trong Prozen sâu ôn hòa hơn đạn thật. Nếu là thi đấu ngầm thì có lẽ đã máu tươi đầm đìa. Vô Cần ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía một đầu khác của căn phòng. Gian phòng này tồn tại ngoài dự đoán, nhưng suy nghĩ một lát thì lại thấy cũng không khó để giải thích. Thời gian mở cửa khi vượt qua phó bản không giống nhau, gian phòng này giống như bước đệm để phân chia tuyển thủ vào các phó bản dựa trên quy tắc. Phó bản thứ hai, là một phó bản cần có. Khu vực chuẩn bị, trận đấu điều tiết tuyển thủ thông qua khu vực chuẩn bị tuyển thủ cũng chuẩn bị chiến đấu ở đó, đồng thời điều kiện nào đó sẽ kích hoạt sau tiến vào phó bản. Trên bàn nhỏ trong phòng đặt hai chiếc ly, một trái một phải. Vô Cần liếc nhanh, sau đó mở lại kênh liên lạc tiểu đội. Điều quan trọng nhất trước mắt là tập hợp với đồng đội, và tìm hiểu lý do vì sao giải trí tỉnh nghi nhất định phải ngắm bắn cậu. Trong vòng loại, nhanh chóng xử lý thực tập sinh cấp A là chiến lược phổ biến để giành được thứ hạng tốt hơn, điều này không sai. Nhưng giải trí tỉnh nghi trước giờ luôn giữ mình lại đột nhiên ra tay không kiêng nể gì hơn bất kỳ ai. Không chỉ bởi vì song C tỉnh nghi ra tay cực kỳ tự tin, chứng tỏ họ đang nắm trong tay át chủ bài gì đó đủ để tự tin bất khả chiến bại. Nhìn cách hai người kia ngắm bắn ép Vô Cần đến tận cửa phó bản thì át chủ bài này chỉ phát huy tác dụng lớn nhất ở bên trong phó bản. Kênh liên lạc được kết nối, ngay khi nghe thấy tiếng Vô Cần tá y rốt cuộc cũng yên lòng. Phòng riêng, khu vực chuẩn bị, tay bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang sừng sốt, Vô Cần nhanh chóng gật đầu. Phó bán đánh số 6, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai tay bắn tỉa của tỉnh nghi cũng sẽ đi vào. Chỗ mọi người thế nào? Không ngờ tá y lại mang đến tin tốt ngay khi bắt đầu. Dựa vào ánh sáng dẫn đường, hắn tìm được cửa vào phó bản đầu tiên của Vô Cần, trên cửa đánh số 3, mắt Vô Cần sáng lên. Chỉ cần tá y có thể vượt qua phó bản là cậu có thể theo đường cũ tập hợp với hắn, không đến nỗi bị hai người của tỉnh nghi kết hợp tấn công. Hai người nhanh chóng bàn chiến lược, Vô Cần bổ sung tiếp. Cố gắng giành lấy một lá oan để tập hợp hết các manh mối, và chúng ta cần biết thời hạn ngừng chiến tối đa, thời hạn này thì lệ thuận với kích thước của bản đồ. Văn Lân đồng ý ngay lập tức, để tôi thử xem, bản đồ vòng loại thứ 3 phức tạp, hành lang phân nhánh rắc rối, không thể tiến vào phó bản chỉ bằng cách đi trên hành lang được, trừ khi may mắn đụng phải hai tay bắn tỉa như Vô Cần, nếu là Văn Lân thì tuyệt đối sẽ không khiến các đội viên khác phải lo lắng. Bên kia tá y chào một câu rồi bước vào cửa phó bản số 3. Vô Cần đột nhiên nói, tá y ca trong phó bản là cái gì? Chẳng lẽ không phải là dắt mần giống như cậu đã nói? Kênh liên lạc bỗng nhiên im bặt, tiếng hít thở của tay bắn trở nên dồn dập, giọng nói mang theo sự kinh ngạc rõ ràng. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Vu, phó bản số 3 không phải dắt mần, mà là The Chariot. Chiến xa, lá The Chariot, tim Vô Cần đập thịt một cái, dự đoán gần như cuồng vọng rốt cuộc đã được xác minh, máu toàn thân như đang sôi trào. Cậu khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói, quả nhiên, ẩn chính bị thay đổi. Trong kênh liên lạc, ba người còn lại đều chưa hiểu gì. Caesar bị tá y tắt loa thì đã gõ một hàng dấu chấm hỏi thật dài trên màn hình chung. Tá y đành mở lại cho hắn, Vô Cần nhanh chóng giải thích. Manh mối nói, dùng thẻ bài trao đổi vận mệnh. Ẩn phụ dùng để trao đổi vật tư tương đương với vận mệnh của cá nhân tuyển thủ. Ẩn chính không thể đổi được vật tư bởi vì nó trao đổi vận mệnh của tất cả các tuyển thủ bên trong phó bản. Ẩn chính có thể dùng để thay đổi hoặc tổ chức lại phó bản. Kênh liên lạc chỉ còn sự im lặng, Văn Lân là người đầu tiên lên tiếng. Tôi nhớ Caesar đã nói lá bài trên đài không thể lấy đi, chỉ có thể trao đổi phải không? Vô Cần tiếp lời, chính xác là như vậy. Caesar ca không đổi bài. Nhưng vị tuyển thủ chiếm được đài sau khi vượt qua phó bản số 3 đã đổi lá Chariot cho Jasmine. Cho nên phó bản số 3 mới thay biến thành The Chariot. Cậu dừng lại một chút, ký ức nhanh chóng trỗi dậy. Cửa phó bản đóng lại sau khi đổi bài, cơ quan bên trong cánh cửa hẳn là đã điều chỉnh cảnh tượng phó bản. Những tuyển thủ không kịp rời đi sẽ bắt buộc phải tiến vào phó bản The Chariot cùng người đổi bài. Sau khi cửa đóng lại, trong phó bản số 3 chỉ còn 7 người, số lượng người chơi không đủ nên phó bản sẽ tiếp tục thu nạp tuyển thủ mới, tá y ca theo quy tắc được phép đi vào. Tất cả manh mối cuối cùng cũng liên kết với nhau. Văn Lân lên tiếng, đã hiểu, tá y thắc mắc, Tần Chính có thể thay đổi phó bản, như vậy có lợi gì? Vô Cẩn hơi cúi đầu, ánh mắt lập lòe, nếu có thể đi lên đài cao, đốt lá bài mình quen thuộc vào. Phó bản sẽ biến thành thế giới mà mình có thể khống chế hoàn toàn. Tuyển thủ đi vào giống như tiến vào thành lũy của mình, chỉ cần tận dụng ưu thế một cách hợp lý là có thể loại bỏ đối thủ với giá thấp nhất. Lấy, Jasmin, làm ví dụ, quan tài mới là vùng an toàn. Giả sử tuyển thủ có lá Jasmin từ trước đổi thành phó bản đó, ngay khi bắt đầu trò chơi đã trốn trong quan tài, sau khi nhiệt độ hạ xuống đột nhiên nổ súng phục kích sẽ dễ loại tuyển thủ hơn nhiều so với bắn chính diện. Tá y hút một ngụm khí lạnh, Vô Cần, dựa theo tình hình hiện tại, không chỉ có chúng ta phát hiện ra quy luật này. Tôi đoán, thậm chí có khả năng đến cuối vòng loại, mỗi phó bản đều có tiểu đội nắm giữ. Muốn công phá tiểu đội nào, nhất định phải phá giải lá bài trong tay bọn họ. Vô Cần dừng lại, tình nghi dồn cậu đến đây chính là vì nắm chắc phó bản hiện tại, đẩy Vô Cần vào nhà giam để treo cổ. Trong tay tình nghi nhất định có một lá ẩn chính giúp bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đầu liên lạc khác mọi người đã nhanh chóng bàn bạc xong. Tá y, tiểu vô thế nào, vừa rồi có bị thương không? Vô Cần lập tức báo bình an, không bắn trúng, tá y ca cẩn thận, vừa nói cậu vừa lấy băng vải từ trong ba lô ra để băng bó vết thương. Tá y gật đầu, bỗng nhiên hỏi, tiểu vô nhìn thấy người đổi bài không? Mười mấy người cũng không bắn trúng, chẳng lẽ là ngụy diễn? Vô Cần ngẩn người, lắp bắp, không, không thấy rõ. Cũng may tá y không hỏi kỹ, dặn dò Caesar mấy câu rồi đóng kênh. Tầm mắt của Vô Cần trở lại trong căn phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hai tay bắn tỉa của tình nghi đều ở hành lang, cũng chính là bên ngoài phó bản. Ít nhất chứng tỏ một điều, phó bản hiện tại còn chưa nằm trong sự khống chế của tình nghi. Chỉ sau khi vượt qua phó bản, bọn họ mới có cơ hội đổi lấy át chủ bài trên đài. Nhưng dựa vào sự kết hợp của hai tay bắn tỉa, xác suất tình nghi có thể bước lên đài cao lớn hơn các tuyển thủ khác nhiều. Vô Cần áp xuống những suy nghĩ phiền toái, chú tâm vào phó bản hiện tại. Cậu hơi hơi nheo mắt cúi xuống xem xét mặt bàn nhỏ trong ánh sáng mờ. Hai chiếc ly mạ vàng đặt hai bên trái phải, một vàng một bạc, nước bên trong hơi phát sáng, mang mùi hương của đồ uống. Dưới chân chiếc ly bên trái ghi, vật chất bên phải ghi, tinh thần, ở giữa có một tờ giấy. Lựa chọn, thưởng thức, gợi ý rõ ràng, nét vẽ sinh động, lá ẩn chính thứ 14, Temperance. Trên mặt bài, mỗi tay của thiên sứ cầm một chén thánh, hai chiếc chén thánh tượng trưng cho tinh thần và vật chất. Thiên sứ liên tục đổ nước qua lại giữa hai chén, để nước trong chén duy trì sự cân bằng. Đôi vai siết chặt của Vô Cẩn dần dần thả lỏng. Quy tắc của The Temperance nhìn đơn giản hơn, Jasmin, hai chiếc chén thánh đặt ở đây có vẻ tượng trưng cho hai phe, đứng lặng im trên bàn nhỏ chờ cậu lựa chọn. Cậu vươn tay, đang định cầm chén, tinh thần, thì đột nhiên khựng lại. Đã là năm 3018 rồi, chắc chắn con người theo đuổi tinh thần nhiều hơn vật chất. Nếu đa số tuyển thủ lựa chọn tinh thần, nước sẽ tràn, để duy trì cân đối, phó bản sẽ treo cổ phe. Tinh thần, hỗ trợ phe. Vật chất, Vô Cần nhanh chóng thay đổi quyết định uống cạn ly. Vật chất, màu vàng, ngọt giống nước xoài. Ngay sau đó, đồng hồ trên tay phải hiện màu vàng. Chia phe thành công, điều kiện được kích hoạt. Đối diện gian phòng, cánh cửa thông với phó bản từ từ mở ra. Edit by Titidofu on Wattpad, ánh sáng chợt trải rộng hơn. Trong phó bản rộng lớn, đồi núi, mặt cỏ sinh động như thật, thiên sứ với đôi cánh đỏ đứng sừng sững ở trên cao, sau lưng tỏa ra vầng sáng thánh khiết, hai tay của nàng cầm chén thánh, đang rót nước từ ly vàng sang ly bạc. Sau khi nhìn rõ màu sắc của chén thánh, Vô Cần ngạc nhiên cúi đầu. Có khoảng 17, 18 tuyển thủ trong phó bản đang chiến đấu ác liệt giữa mưa bom bão đạn. Hơn một nửa có đồng hồ hiện màu vàng, chỉ có 5 người là màu bạc. Đại đa số tuyển thủ đều vui vẻ chọn phe. Vật chất, Vô Cần chưa kịp phản ứng lại, bên người chợt xuất hiện điểm ngắm màu đỏ. Cánh cửa sau lưng ầm ầm đóng lại, Vô Cần lùi một bước khuỷu tay đẩy vào tường tránh né theo bản năng. Trên đỉnh đầu tia sáng của cơ quan bên trong phó bản gần Vô Cần nhất lóe lên, điểm đỏ lại tập trung lần nữa, đã chuẩn bị ngắm bắn lần thứ hai. Không phải tuyển thủ tấn công cậu, mà là phó bản. Vô Cần nheo mắt nhìn về phía giữa sân, cuối cùng đã hiểu ra quy tắc. Nước đầy sẽ tràn, màu vàng đại diện cho vật chất, màu bạc đại diện cho tinh thần. Số người của phe, vật chất, nhiều hơn phe, tinh thần, phó bản tấn công những người đeo đồng hồ hiện màu vàng, cũng chính là thực tập sinh phe. Vật chất, phe, tinh thần, đeo đồng hồ hiện màu bạc tạm thời an toàn, mấy tuyển thủ ít ỏi cũng không quên nổ súng quấy rầy, định loại bỏ kẻ địch trong lúc hỗn loạn. Chén vàng chén bạc rải rác khắp nơi trong trường đấu, chỉ cần uống chén màu đối lập tuyển thủ có thể đổi phe. Điểm giao chiến đúng là xoay xung quanh sự phân bố của chén thánh. Trên đầu vô cần cơ quan trong phó bản lại nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu buộc phải thu hồi tầm mắt từ điểm xuất phát nhảy vào chiến trường. Thiếu niên mặc áo chống đạn màu xanh lục quỳ một gối ngắm bắn ngay khi chạm xuống đất bắn hai phát về phía thực tập sinh có ý đồ lợi dụng sự hỗn loạn. Cách đó không xa, lại có mấy người tiến vào phó bản. Vô cần liếc mắt một cái đã nhận ra Minh Nghiêu của giải trí tình nghi đã bắn cậu ở phó bản trước. Minh Nghiêu không vào một mình, một tay bắn tỉa khác của tình nghi cũng lộ diện ở lối vào bên phải. Đội trưởng song C tình nghi thực tập sinh cấp A, khá nổi tiếng áp sát số phiếu của Bạc Truyện Hỏa. Tả Bạc Đường, trách lại thì tên bạn Bạc là Bạc Truyện Hỏa chứ không phải Bạc Truyền Hỏa, sửa lại chương cũ sao vậy? Vô cần không chút do dự kéo giãn khoảng cách với hai người đó, trước khi tà y đến, lao đầu vào chiến đấu chính diện là không lý trí. Song C của tình nghi không chọn cùng phe. Đồng hồ của Minh Nghiêu hiện màu vàng, Tả Bạc Đường màu bạc. Hai bên đều di chuyển cẩn thận, sau khoảng thời gian tạm dừng ngắn, Tả Bạc Đường nổ súng trước. Hắn cầm một khẩu súng bắn tỉa trang bị kính ngắm ba chiều, tạo một vành đai hỏa lực cho đồng đội một cách chuẩn xác. Minh Nghiêu phối hợp ăn ý chạy vào, lấy được chiếc ly bạc đầu tiên dưới sự yểm trợ của Bạc Đường. Minh Nghiêu đổi phe, trạng thái trường đấu thay đổi, phe, vật chất, có 12 người, phe. Tinh thần, có 7 người, chỉ mới qua vài phút ngắn ngủi, tình nghi đã nhanh chóng dựng lên ưu thế cho mình, không ai dám đối đầu với hai tay bắn tỉa. Nhưng nhờ mấy phút này mà Vô Cần bắt được cơ hội ẩn nấp quý giá. Phát đạn của phó bản nổ tung bên tay, Vô Cần vắt hết sức lăn một vòng, rốt cuộc cũng ra khỏi tầm nhìn của tình nghi. Một thực tập sinh ở đối diện bị tình nghi bắn trúng, khoang cứu nạn bắn ra, Minh Nghiêu không chút khách khí chiếm vật tư làm của riêng. Sau đó là khoang cứu nạn thứ ba. Lần này có lá bài rơi ra, Vô Cần tính toán trong đầu, sau đó hãi hùng. Song C tình nghi tập hợp quá sớm, gần như đã lập ưu thế áp đảo ngay đầu trận đấu, tài nguyên giống như quả cầu tuyết không ngừng tích lũy. Ở phó bản, Temperance, đã như thế, đến lúc bọn họ thay át chủ bài trong tay. Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, phó bản lại tấn công Vô Cần lần nữa. Vô Cần chật vật tránh, trong lòng không ngừng hối hận. Sao cậu lại không chọn? Vật chất chứ, nhưng nếu nhìn từ góc độ khác thì miễn cưỡng có thể an ủi bản thân, nếu chọn tinh thần, thì bị hai khẩu súng của tình nghi nhắm, còn chọn vật chất, là ba khẩu, chỉ hơn một cái của phó bản thôi, không khác mấy. Vô Cần vừa lặng lẽ cảm thán, vừa nhìn số chén thánh rải rác trong tầm nhìn. Những chiếc ly lấp lánh ánh vàng và bạc như được liên kết bằng sợi dây vô hình, lấy công sự chỗ Vô Cần nấp làm mốc ngay sát tầm hỏa lực của tình nghi. Vô số phương án được lọc trong đầu. Lập giả thiết loại trừ, lại lập giả thiết. Trong trường đấu có tổng cộng 48 chén thánh, từ vật cản đến hướng N15 cậu có thể cướp nhiều nhất 4 cái dưới mí mắt tình nghi. Một vàng ba bạc, sau khi hai tuyển thủ vừa rồi bị loại, vật chất còn 10 người, tinh thần có 7 người, muốn tối đa hóa lợi ích của 4 chén thánh cần phải dùng chúng đúng thời điểm. Cũng chính là khoảnh khắc trạng thái xoay chuyển, Vô Cần từ từ nhắm mắt khi mở ra đã mang theo lạnh lùng. Thiếu niên hít sâu một hơi, điểm đỏ lại ngắm vào Vô Cần đang nằm dạp dưới đất, hỏa lực của tình nghi ngày càng gần công cự chỗ Vô Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau bụi cỏ thiếu niên mặc áo chống đạn xanh lục nhảy ra như sét đánh. Súng trường cơ bản đeo chéo sau lưng, hai tay Vô Cần đang cầm một khẩu súng tiểu liên ngắn. Tay trái của cậu cố định báng súng, chỗ áo chống đạn bị thủng trên cánh tay phải lộ ra một ít băng vải thấm máu, ánh mắt lạnh lùng vì tập trung, khi nâng cằm lên nhìn thẳng vào mắt Tả Bạc Đường. Súng nổ thật nhanh, động tác của Vô Cần cực kỳ ổn định, ngắm bắn không mong chuẩn xác tuyệt đối. Tay phải bị thương chỉ bóp cò, chủ yếu dùng tay trái để hạn chế súng giật. So với bắn tỉa đôi, ưu thế lớn nhất của cậu nằm ở tốc độ và liền mạch. Payoff shot, đổi thành súng tiểu liên mang sẵn băng đạn 60 viên, tốc độ tối đa có thể lên tới 100 phát. Phút, trong 3 giây, Vô Cần không tiếc bất kỳ viên đạn nào, ép xong C tình nghi phải rút vào công sự. Cách đó hơn 100 mét Tả Bạc Đường nheo mắt tạm thời nhượng bộ. Cách đánh không tiếc đạn này của Vô nằm ngoài dự đoán của hai người. Ngay sau đó họng súng của Vô Cần chuyển hướng. Phía bên phải, một thực tập sinh đang tránh tầm ngắm của phó bản, đột nhiên bị Vô Cần tập kích. Thực tập sinh đó giật mình, không có thời gian đánh trả, hoảng hốt tránh sang bên phải. Một viên đạn sượt qua ngay bên trái. Thực tập sinh đó lại đổi hướng. Phía sau hắn, vô cần cau mày, thậm chí có mồ hôi từ chảy xuống từ gương mặt, đồng tử liên tục lay động vì đang tính toán trong đầu, sau khi tính toán hướng di chuyển của đối phương. Cò súng lại giật xuống. Ở đối diện, ánh mắt của Tả Bạc Đường và Minh Nghiêu bỗng nhiên ngưng trọng. Cậu ta, giữa trường đấu không người nào hay biết, lúc này trong trường quay Prosen Show cũng cùng thốt lên kinh ngạc. Huyết Cáp nhanh chóng điều chỉnh ống kính lại gần vô cần, thậm chí bắt từng động tác nhỏ nhất, đồng thời giải thích tầm nhìn và quỹ đạo của cậu. Khả năng học tập phi thường, hoặc nên nói là giỏi bắt chước, nhìn một lần là hiểu. Ở ngoài màn hình, Huyết Cáp cảm thán, cách nổ súng của vô cần vừa rồi cực kỳ giống tỉnh nghi. Đạn không nhằm mục đích bắn trúng mục tiêu, mà là dồn mục tiêu tới hướng mình muốn. Súng tiểu liên có độ chính xác thấp hơn súng bắn tỉa một chút, kỹ năng bắn của vô cần cũng không bằng xạ thủ chuyên nghiệp, nhưng ở trong phó bản nhỏ hẹp này vẫn đủ dùng. Thực tập sinh cấp F bị vô cần áp giải là một trong những người xui xẻo chọn phe. Vật chất trong lúc cuống quýt bỏ chạy, hắn chật vật ngẩng đầu, sắc mặt bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Ngay trước mặt hắn là một chén thánh màu bạc chứa đầy nước trong. Thực tập sinh cấp F này cầm chén thánh lên mà không do dự lấy một giây, uống ực một ngụm, đồng hồ biến từ vàng thành bạc, nhập vào phe an toàn. Phía trên phó bản, động tác của thiên sứ đang đứng sừng sững đổ nước hơi chậm lại. Phe, vật chất, 9 người, phe, tinh thần, 8 người, vô cần thở vào một hơi, nhanh chóng trốn ra sau vật cảm tránh khỏi đường đạn của tình nghi, dưới ánh sáng mờ tối, ánh mắt khóa chặt vào hướng N15. Ở đó có chiếc chén thánh màu bạc thứ hai rất quan trọng mà cậu vô cùng cần. Súng tiểu liên lại tiếp tục bắn ra, vô cần mượn đạn yểm trợ lao ra, chạy tới hướng chén thánh nhanh nhất có thể. Đột nhiên có một người lao ra, thực tập sinh cấp D, công ty nhỏ, chỉ hơi quen mắt, trên gáy xăm hai chữ. Tất thắng, to, da ngăm đen, đồng hồ hiển thị màu vàng. Tuyển thủ, tất thắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có vẻ không biết phía sau có người nên ngay khi mừng như điên định uống nước trong chén thì thình lình bị một miệng súng dán vào đầu. Tuyển thủ, tất thắng, cứng đờ, có chuyện từ nói, cho cậu cái ly nhé. Giọng nói phía sau hơi khàn, mang chút trong trẻo của thiếu niên. Anh uống đi, thực tập sinh kia run lẩy bẩy. Tôi, vô cần mặt không cảm xúc lạnh giọng thúc giục, mau, phó bản bất ngờ tấn công hai người, vô cần ngửa ra sau để tránh, nhấc chân đá người đang bị ngắm bắn phía trước, sau đó đầu ngón tay kéo nhẹ cò súng kim loại va chạm. Thực tập sinh kia hoảng sợ, hô to. Đại ca đừng bắn, tôi uống, chén thánh được cầm lên, tiếng nước róc rách màu vàng trên đồng hồ của thực tập sinh kia biến đổi. Phía trên phó bản, thiên sứ đang nâng chén thánh rốt cuộc có sự thay đổi. Cánh tay phải của nàng từ nâng lên, cánh tay trái hạ xuống. Nước vốn được rót ra khỏi chén, vật chất, đổi thành đổ từ chén, tinh thần, da, phe, vật chất, 8 người, phe, tinh thần, 9 người, lần đầu tiên số người của phe, tinh thần, nhiều hơn phe còn lại. Quy tắc lá, temperance, khiến phó bản đổi hướng tấn công. Thực tập sinh uống ly màu bạc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trên đầu chợt lóe ánh đỏ, họng súng đại diện cho quy tắc của phó bản mới chuyển khỏi người hắn đã lập tức quay lại. Hắn thật sự muốn nôn ly nước vừa uống ra, chật vật tránh khỏi điểm đỏ. Hướng đối diện, hai tay bắn tỉa đang định bắn vô cần đồng thời bị quy tắc tấn công, bỏ mục tiêu đi chộp chén thánh mới. Phe, tinh thần, mà tình nghi chọn không còn an toàn nữa. Mắt vô cần sáng ngời, cơ hội đến rồi. Trong màn hình, thiếu niên nhanh chóng chạy tới hướng đã phán đoán, ba chén thánh được giấu sau công sự bị cậu mò lên. Trường quay Prosen sâu, ứng tương tương xem đến kinh ngạc, tiện thể lấy ra một làn đạn. Tiểu vu thật thông minh, tiểu học bá là cậu chính là cậu. Tiểu vu mau nổ súng, phản kích Một, học bá chăm học nên điểm cao. Huyết Cáp cười, tôi tán thành không phản kích. Kỹ năng dùng súng của tuyển thủ vô có tiến bộ rõ rệt nhưng cần rèn luyện thêm, chưa thích hợp để đối đầu với đội hình của tình nghi. Ứng tương tương cười tùm tìm bổ sung. Đúng vậy, nhìn bạn nhỏ giành ly cũng rất thú vị. Nửa phút sau, vô cần ôm ba chiếc chén thánh trở lại phía sau công sự, thuận tiện rút súng ra, bắt cóc một con tin. Lúc này song C tình nghi cũng hiểu ra, không cần nghĩ ngợi bắt đầu cướp chén thánh giống vô cần, nếu không cướp được thì dứt khoát bắn thủng, nước trong chén thánh đổ ra đầy đất. Toàn bộ chén thánh còn lại trong trường đấu đều bị bắn thủng. Vô cần nhìn lần cuối cùng, kiên định nấp ở phía sau công sự. Súng tiểu lên còn lại 34 viên đạn, chỉ cần không lộ đầu, vẫn dư giả để phòng hai tay bắn tỉa. 5 phút đồng hồ, khoang cứu nạn tiếp tục bắn ra. Để giảm số người của phe, Tinh thần, Minh Nghiêu đã nổ súng loại một thực tập sinh đeo đồng hồ bạc. Hiện tại phe, vật chất, có 8 người, phe, tinh thần, có 8 người, nhưng thiên sứ thích rót nước lại không thay đổi động tác. Rõ ràng hai bên phải chênh lệch ít nhất một người mới kích hoạt xoay chuyển quy tắc. 9 phút, Tả Bạc Đường loại một người cùng phe, nhờ tình nghi phát rồ tàn sát người cùng phe, trạng thái lại thay đổi. Vật chất, 8 người, tinh thần, 7 người, tình nghi nằm trong phe an toàn. Vũ Cẩn thấy thế, nhanh chóng uống chén thánh màu bạc đổi thành phe. Tinh thần, đồng hồ chuyển từ vàng thành bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc lại xoay, vật chất, 7 người, tinh thần, 8 người, Vũ Cẩn và tình nghi đồng thời bị quy tắc tấn công. Tình nghi còn chưa kịp thở vào một hơi, lúc này có nói là bị chọc tức đến phát điên cũng không quá. Nhìn tình hình này, Hận không thể lập tức tiến lên, biến từ bắn tỉa thành đột kích tóm Vô Cẩn đang trốn sau công sự. Tấn công của phó bản không ảnh hưởng mấy tới tuyển thủ trốn sau công sự, có điểm đỏ nhắc nhở, hầu hết những tuyển thủ Frozen sống sót đến bây giờ đều có thể tránh né mà không bị thương. Nhưng đối với một tay bắn tỉa lại là thảm họa, ngắm bắn, hiệu chỉnh, phán đoán hướng di chuyển đều mất thời gian, lúc này quy tắc phó bản còn quét tới quét lui trên đầu, trên người bỗng mọc thêm điểm đỏ, chẳng khác nào quấy rối mọi lúc mọi nơi. 16 phút, tình nghi thay đổi chiến lược, Minh Nghiêu dứt khoát uống chén thánh màu vàng, chuyển sang phe. Vật chất, 8 người, tinh thần, 7 người, Minh Nghiêu chịu quy tắc tấn công, Tả Bạc Đường và Vô Cần thì nằm trong phe an toàn nhờ số người của phe. Tinh thần, giảm đi, Tả Bạc Đường gật đầu cảm kích với Minh Nghiêu tĩnh tâm tĩnh khí, nhanh nhẹn điều chỉnh súng. Trường quay Frozen sâu, màn hình lại quay về phó bản. Temperance, vì người xem kịch liệt yêu cầu. Thấy động tác của Tả Bạc Đường, làn đạn bỗng kích động. Bắn đơn, một mình cũng được hả? Huyết Cáp gật đầu, giải trí tình nghi nổi tiếng với đội hình bắn tỉa đôi, nhưng tôi muốn nhắc mọi người một chuyện, dù bị tách ra, mỗi tay bắn tỉa vẫn có thể một mình đảm nhiệm một thực tập sinh ưu tú, đặc biệt là tuyển thủ Tả. Minh Nghiêu đổi phe để tạo cơ hội cho đồng đội, quyết định đoàn đội vô cùng chính xác, trong màn hình ống kính đặc tả Tả Bạc Đường đã vào trạng thái. Vị thực tập sinh này có vầng trán rộng, môi đầy đặn, ngũ quan đĩnh bạt sáng sủa, là trụ cột trong thế hệ mới của tình nghi gần như xuống dốc, đồng thời đảm nhiệm vị trí dự bị, bởi vì tính cách ôn hòa hút fan, thứ hạng trong 3 vòng bỏ phiếu tiếp tục tăng lên. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, không vội vã, rét lại hài hòa dị thường. Súng ngắm SSG trong tay nhắm thẳng hướng Vô Cần, trước khi bắn còn chào hỏi về phía ống kính. Gần như tất cả người xem đều nín thở, Huyết Cáp lên tiếng làm dịu không khí. Điểm khi lựa chọn vị trí bắn tỉa của Tả Bạc Đường là 91, Minh Nghiêu 80 điểm. Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân chọn Tả Bạc Đường mà không phải Minh Nghiêu nổ súng. Hiện tại chúng ta có thấy, dụng cụ ngắm đã được điều chỉnh tốt, vậy tiếp theo. Người đứng đầu song C giải trí tình nghi Tả Bạc Đường cuối cùng cũng kéo cò súng. Spoiler, trận sau là lá The Lover. Đoán xem sẽ có gì nào, cách chương.